Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2590, tưởng tượng. Cũng may mắn mấy năm này tại thần tàng chi địa bên trong, đối với trận văn cùng thượng cổ man văn các loại ghép lại, tổ hợp loại hình, Bạch Vũ Triết có bước tiến dài. Nói cách khác, hiện tại để chính hắn đi sáng tạo trận pháp gì, khẳng định so trước kia mạnh nhiều lắm. Có thể nói tại thần tàng chi địa bên trong, bồi dưỡng chủ yếu phương hướng chính là trận văn cùng man văn các loại tổ hợp. Một tháng trôi qua, Bạch Vũ Triết lần thứ nhất bằng vào cố gắng của mình sáng tạo ra một cái thuộc về không gian trận pháp, mà lại tại toàn bộ quá trình sau đó, hắn phát hiện trên mặt đất điêu khắc trận văn, man văn sẽ tiêu tán chậm hơn bên ngoài. Nếu như đem hắn hình thành một cái trận pháp sau đó, tiêu tán thời gian sẽ còn càng dài một số. Chỉ bất quá, cái này thuộc về hắn sáng tạo cái thứ nhất không gian trận pháp, cũng không có tác dụng gì. Tiểu trận này pháp tản ra mịt mờ quang mang, những ánh sáng kia chính là toàn bộ trận pháp công hiệu. Bởi vì bọn họ tựa hồ tại mấy cái không gian bên trong xuyên tới xuyên lui dáng vẻ, mà lại quang mang này đúng là có nhất định lực công kích, nhưng lại căn bản không có khả năng đã thương được bất kỳ một cái nào thánh khung cảnh võ giả. Có lẽ đem cái này trận pháp mở rộng lời nói, uy lực xác thực sẽ tăng lên, mà lại rất khó bị người phá giải, man lực cũng không dễ dàng công phá, nhưng thực tế sử dụng kỳ thật rất gân gà, quá cứng nhắc, chỉ cần không tới gần liền không sao, mà lại coi như mở rộng, lực sát thương cũng chẳng mạnh đến đâu. Cho nên, trận pháp này rất nhanh liền bị Bạch Vũ Triết xóa sạch. Mặc dù trận pháp không đúng, nhưng Bạch Vũ Triết cũng sẽ không nản chí. Có thể chuyên môn dùng không gian trận văn sáng chế một cái trận pháp, đây cũng là một cái khởi đầu tốt. Bất quá, hắn ý thức được như chính mình dạng này chẳng có mục đích đi sáng tạo từng cái trận pháp ra, coi như không ngừng thành công, đến cùng lúc nào mới có thể sáng chế phù hợp trước mắt tình huống này trận pháp. Cái tỷ lệ này thực tế quá thấp, cho nên hắn cần phải có một cái xác định mục tiêu. Đến cùng cái dạng gì không gian trận pháp mới có thể nhằm vào trước mắt khốn cảnh, phá vỡ cái không gian này đại trận. Bạch Vũ Triết cảm thấy không có khả năng để hắn từng cái đi xông vào này chút không gian mảnh vỡ. Sau khi đi vào ai cũng không biết sẽ như thế nào. Nhiều như vậy không gian mảnh vỡ, từng cái đi xông, quả thực không cách nào tưởng tượng, mà lại cái này cũng không phù hợp phá trận yêu cầu. Bạch Vũ Triết cảm thấy nếu như hắn có thể di động những này không gian mảnh vỡ, khác hắn xuất hiện một con đường để cho mình thông qua, sau đó hẳn là có thể đi ra trận pháp này. Chỉ là như thế này đi di động những này không gian mảnh vỡ, Bạch Vũ Triết trước đó dùng một số chính mình không dùng đến binh khí ném những cái kia không gian mảnh vỡ, kết quả là trực tiếp biến mất, ngay cả một tia gợn sóng đều không có nhìn thấy. Cho nên dùng man lực là tuyệt đối không được, chỉ có thể là dùng không gian loại hình trận pháp. Cuối cùng, Bạch Vũ Triết ra kết luận, có phải là có thể hình thành một cái trận pháp, để trận pháp tản mát ra không gian di chuyển lực lượng, đến di chuyển những cái kia không gian mảnh vỡ. Kỳ thật truyền tống trận cũng coi như được là không gian di chuyển, nhưng là cùng hắn thiết tưởng cái này di chuyển khẳng định không giống. Truyền tống trận là tại trận pháp bên trong đem vật sống thông qua không gian cho trực tiếp di chuyển đến một địa phương khác đi, cho nên gọi là truyền tống. Mà tại Bạch Vũ Triết tưởng tượng bên trong cái này không gian trận pháp, khẳng định là không có cách nào tiến hành cái gì không gian di chuyển, chỉ là tại trận pháp chung quanh tản mát ra một số không gian chi lực đến ảnh hưởng phía trước không gian mảnh vỡ. Cho nên so với truyền tống trận khẳng định phải đơn giản không ít. Có thể chỉnh thể đều cần hắn đến sáng tạo,